One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140, cái gọi là ràng buộc. Đụng tới chính là duyên phận, ta cũng là tiện tay mà thôi, ngươi không cần quá để ý. Will khoát khoát tay, đồng thời nói thầm trong lòng: Stellar cái tên này thế nào cảm giác có chút quen tai, đối với thiếu chủ mà nói là tiện tay mà thôi. Nhưng là đối với Stellar đến rằng, lại là ngài đem ta từ trong địa ngục cứu vớt. Ở trên trời Long Nhân trong 2 năm đó, nói đến Thiên Long Nhân, Stellar không chịu được có chút phát run, bất quá lập tức kiên định ánh mắt, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Stellar vẫn sớm chết, là ngài cho ta lần thứ 2 sinh mệnh, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài. Will nhìn lấy Stellar thắng yếu thân thể, ánh mắt kiên định, hiểu cô gái này ý tứ. Đây là một vị tâm chết qua một lần cô nương. Chính như nàng nói, gặp được địa ngục, nàng chỉ sợ sớm đã không muốn sống, hận không thể mau chóng chết đi. Cùng nói Will đưa nàng cứu ra, không bằng nói là Will cho nàng tiếp tục sống tiếp lý do. Thân ở như thế vặn vẹo thế giới, một khắc trước còn đối mặt với phụ mẫu ôn nhu khuôn mặt tươi cười, một giây sau liền có thể mất đi hết thảy. Cho nên, muốn tiếp tục sống sót, xác thực cần một cái đủ kiên cường lý do. Will há to miệng, đem khuyên nàng rời đi nơi này, bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt lời nói nuốt xuống. Lần nữa thi triển ra sờ đầu giết, nghĩ kỹ lên thuyền của ta, coi như không phải muốn hạ liền có thể hạ. Ừ, trọng trọng gật đầu, Will nhếch miệng cười một tiếng, phân phó, ban đêm mở tiệc biết. Hoan nghênh mới đồng bạn. Hắc hắc, lão đại yên tâm giao cho ta. Greg hai tay cắm vào túi, cười tâu tuét cười nói. Đồ vật không ăn, chúng ta còn có việc. Will khoát khoát tay, dẫn đường, tông nghiêm, phải, thiếu chủ, ngoặc kép chấm chấm, thánh địa Mary Kiều Á, quang huy chiếu rọi chi địa. Vinh dự tất cả thuộc về chi chỗ một cái xó xỉnh âm u bên trong. Cái gì? Stellar chết rồi không? Sẽ không? Ngươi gạt ta. Một thanh âm điên cuồng kêu gào. Ngươi điên rồi sao? Đây là ta từ chủ nhân nơi đó nghe được. Hảo tâm nói cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không. Sẽ không? Ngươi nhất định là tại gạt ta. Ngươi tên lường gạt này. Thanh âm chủ nhân nắm kéo một người khác cổ áo. Đánh hắn, gia hỏa này điên rồi. Coi là làm nô lệ còn có thể sống được ra ngoài sao? Một đống người cùng nhau tiến lên, bắt đầu đánh tàn bạo thanh âm chủ nhân. Bọn họ đều là Thiên Long Nhân nô lệ. Ai cũng không cao bằng ai quý. Cũng đều biết mình hạ tràng lại là kiểu gì. Khả nhân tính chính là như thế. Dù cho sống được thảm đi nữa, cũng hy vọng có thể có người so ngươi thảm hại hơn. Dạng này, trong lòng mới có thể thoải mái một chút. Trong góc, thanh âm chủ nhân thân thể co ro, mặc cho đủ loại đấm đá rơi trên người mình, chỉ là trong miệng lầm bầm. Tiền, nếu không bởi vì ta không có tiền thay Stellar chuộc thân, đều là bởi vì tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Không gió mang, mặt biển bằng phẳng tựa như một chiếc gương. Không khí tĩnh có thể nghe được lá kim rơi xuống thanh âm. Đột, một trận vạch phá thanh âm của sóng biển truyền đến. Một chiếc uy vũ hùng tráng quân hạm xuất hiện ở trong hình ảnh. Cánh buồm chính bên trên to lớn, Marine, cho thấy nó thân phận. Sáng bóng sáng loáng họng pháo, cho thấy nó uy nghiêm phía sau ẩn núp hung ác. Đầu thuyền loáng thoáng có thể nhìn thấy một mặt của con khỉ. Đây là đợt Rusalino hoàn toàn mới chiến hạm. Thăng quan là vì cái gì quyền thế tài phú vẫn là thăng cấp mang tới khoái cảm đợt Rusalino nói. Không nên lời hắn vì cái gì như thế khát vọng quyền thế. Dù sao, khi hắn ngồi ở đây chiếc chuyên thuộc về đại tướng tọa giá bên trên lúc. Một cỗ thuần túy vui sướng từ đáy lòng hiện lên. Điều này làm hắn hăng hái. Đào thỏ a, y theo tư chất của ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành chiếc quân hạm này chủ nhân. Chi viên nhắm mắt lại gật gật đầu. Đây đã là một đường đến đợt Rusalino lần thứ ba hướng hắn ảo diệu. Phiền về phiền, nhưng không thể không nói, vẫn có chút hâm mộ. Đợt Rusalino kính dâm hạ con mắt đem đảo qua chi viên vóc người bốc lửa. Trong mắt tinh quang lóe lên, ai không ưa thích mỹ nhân chi viên xem như đương đại hải quân quân hoa. Người theo đuổi cũng không phải chỉ có trà lợn lúc thêm kế một người mà thôi. Tiểu đào thỏ, thành trí bị điều đi D5, nơi đó quá mức hung hiểm. Đợi sau khi trở về, ta thay ngươi xin đi G1 đi. Trưởng quan hảo ý tâm lĩnh, thuộc hạ thực lực quá yếu, chính cần phải đi D5 lịch luyện. G1 là đợt Rusalino đại bản doanh. Hắn cái này mời, cũng không phải đơn giản như vậy. Thay đổi địa vị cái gì, chi viên cũng không có hứng thú. Giống giống, bị cự tuyệt, thật đau lòng. Ba Rusalino tay che ngực khẩu, một bộ đau lòng bộ dáng. Đã như vậy, có thể hay không mời đào thỏ tiểu thư cùng đi ăn tối, an ủi một chút tâm linh của ta bị thương. Đợt Rusalino đương nhiên không có huyễn tưởng qua có thể kéo chi viên đi G1, chẳng qua là lấy lui làm tiến, thu hoạch được cua cô nương cơ hội mà thôi. Quan hơn một cấp đè chết người, đi theo trưởng quan đi ra, cự tuyệt một lần thì cũng thôi đi, cự tuyệt hai lần, liền có chút quá không tán thưởng. Chi viên trong lòng lật lên bạch nhãn, đang do dự thời khắc reng reng reng, bên hông điện thoại trùng vang lên, trong lòng thở phào, hảo trợ công, nhất định phải hào hào ban thưởng gọi điện thoại người. Thật có lỗi, trưởng quan, là điện thoại nhà. Chi viên lễ phép cười một tiếng, hóa thành một đạo mây mù, chạy, về sau tuyệt không cho con khỉ này một chỗ cơ hội. Đang điều tra cương vị bên trên nhận điện thoại, uy, chi viên thấy rõ điện thoại trùng biến ảo mặt của đi ra. Tay run một cái, kém chút không có cầm chắc, chỉ thấy gọi điện thoại người tóc đen mắt đen, khuôn mặt oai hùng. Cũng không chính là vài ngày trước đem chi viên thọc cái xuyên thấu uyêu. Nghiến chặt hàm răng, nhưng còn không phải không hạ giọng. Ngươi cái này hỗn đản, tại sao có thể có điện thoại của ta? Chỉ thấy uyêu gãi gãi đầu. À, không nhớ rõ rồi ngày đó ngươi điện thoại trùng rơi mất. Vẫn là ta giúp ngươi nhặt lên. Con người của ta, trí nhớ luôn luôn không sai. Chấm ngoặc kép. Chi viên nhìn lấy Will một bộ, ngươi chỉ nhớ thật là tệ, biểu lộ. Kém chút không có tức ngất đi. Chúng ta giống như không phải bằng hữu à. Không sao, ta quê quán có đôi lời. Trước lạ sau quen mà. Chi viên tức giận thở dài. Đưa tay liền muốn giằng điện thoại cúp máy. Chờ một chút, mấy người. Quỷ thiền xui khiến. Chi viên thế mà dừng lại động tác trên tay. Cái kia. Cũng không sự tình khác, chính là nói với ngươi một tiếng, thiên long nhân trên thuyền tiểu cô nương kia, chính là kém chút đã chết cái kia. Chi viên run lên trong lòng, nắm chặt microphone, mạng lớn, sống lại, hô trong lòng thở dài một hơi, có một khối đá rơi xuống đất cảm giác. Tiểu cô nương gọi Stella, mặc dù đã trải qua chuyện rất không tốt, nhưng hết ý kiên cường. Nàng quyết định lưu tại đoàn hải tặc của ta. Ngươi ngay cả nhỏ như vậy cô nương cũng không buông tha sao? Ha ha, ngươi nói đùa. Đây là nàng làm một cái từ trong địa ngục đi ra người quyết định của mình. Câu nói này nói đến gì? Thường nghiêm chỉnh. Dù sao các ngươi hải quân cũng không bảo vệ được nàng. Ta cảm thấy theo ở bên cạnh ta còn an toàn hơn một chút. Câu tiếp theo liền bắt đầu miệng pháo. Chi viên há hốc mồm, lại không phát ra một tia thanh âm. Tóm lại, chính là như vậy, thuận tiện giúp ta nói cho thanh chỉ một tiếng. Hai người các ngươi xem như ta khó được có thể thấy vừa mắt hải quân. Đừng bởi vì chuyện này trong lòng ma. Bye bye, bên đầu điện thoại kia uy dị thường dứt khoát. Xoẹt một tiếng, điện thoại dập máy, Chi Viên tức giận đến đem điện thoại một ném. Đây coi là cái gì, chúng ta là địch nhân a? Làm sao ngươi biết mắt của ta nhìn lấy một cái sống sờ sờ bình dân chết ở trước mắt, lại không giúp được nàng? Một màn này tàm thực giấc mộng của ta, bóp méo chính nghĩa của ta, làm ta trằn trọc, đêm không thể say giấc. Ngươi rõ ràng là hải tặc. Làm sao ngươi biết? Ngươi vì cái gì biết? Người như ngươi, tại sao là hải tặc? Chi Viên thở dài, trong lòng có chút gợn sóng. Bám thân nhặt lên điện thoại trùng. Thanh Trí trưởng quan sao? Có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.